Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, ngươi có hay không tỉ muội? Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, Giang Phiêu Tuyết trên mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nóng hổi nóng hổi, nàng biết Tô Nghĩa hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích, ta cùng Tô Lâm một cái phòng. Tô Nghĩa kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng. Giang sư tỷ, ta biết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm, hôm nay là khai giảng báo danh ngày đầu tiên. Đến chưa? Học viện liền để các học sinh ra về. Trên đường đi về nhà, Tô Nghĩa cho Giang Phiêu Tuyết giới thiệu nói. Giang sư tỷ, hắn gọi Tào Thanh Lãng, là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi tốt, ta gọi Giang Phiêu Tuyết, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Phiêu Tuyết cười lên tiếng chào hỏi. Biết được Tào Thanh Lãng là Tô Nghĩa hảo bằng hữu, nàng nhất thời nhiệt tình rất nhiều. Tẩu tử tốt. Tào Thanh Lãng ngu ngơ cười một tiếng. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa tuổi tác tương tự, nhưng trong lòng của hắn, Tô Nghĩa một mực là đại ca của hắn. Cái kia Giang Phiêu Tuyết đương nhiên cũng là chị dâu của hắn. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Tào Thanh Lãng tại chúng ta Nguyên Thành cũng là siêu cấp thiên tài. Hiện tại đã là thối thể cảnh cửu trọng võ giả. Thối thể cảnh cửu trọng. Tô Lâm kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ. Không hổ là ăn hàng. Tấn thăng tốc độ quá nhanh. Đều muốn vượt qua Tô Nghĩa. Giang Phiêu Tuyết càng là rung động. Tào Thanh Lãng nếu là Tô Nghĩa đồng học, như vậy cũng cần phải là 17 tuổi. 17 tuổi liền có thể tấn thăng thối thể cảnh cửu trọng. So Giang Hạo Nhiên còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Một cái nho nhỏ Nguyên Thành có thể ra hai vị siêu cấp thiên tài. Quả thật tàng long ngọa hổ. Giang Phiêu Tuyết đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Rằng giặc cảm khái nói. Giang Hạo Nhiên nếu là biết Tào Thanh Lãng tồn tại, không biết nên làm cảm tưởng gì. Chỉ sợ Lam Tinh đệ nhị thiên tài vị trí, lại muốn về sau hơi chút hơi. Cũng là bình thường giống như Tào Thanh Lãng học Tô Nghĩa ngữ. Khi nói ra, Tô Nghĩa đều như vậy điêu. Tại trước mặt người khác từ trước tới giờ không khoe khoang. Thường xuyên nói bình thường thôi loại hình. Hắn cảm thấy đây chính là khiêm tốn biểu hiện. Học theo, Tô Nghĩa nhỏ sửng sốt một chút. Luôn cảm giác lời này có chút quen tai. Làm bốn người đi đến tiểu khu thời điểm, Tào Thanh Lãng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đối với Giang Phiêu Tuyết nói ra. Tẩu tử, theo ngươi hỏi thăm chuyện này. Chuyện gì? Giang Phiêu Tuyết không sao cả để ý. Tào Thanh Lãng hơi chút do dự. Mở miệng nói, ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội? Trước kia, hắn cùng Tô Nghĩa nhắc qua sự kiện này. Bất quá, lúc đó hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng chính là mở cái trò đùa mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cũng là thiên tài. Từ củi mục biến thành thiên tài. Thân phận hoa lệ quay người. Lực lượng đã rất đủ. Giang Phiêu Tuyết lúc đó thì mộng. Không biết Tào Thanh Lãng vì sao có câu hỏi này. Theo nhìn về phía Tô Nghĩa, đã thấy Tô Nghĩa một mặt khó coi chi sắc, cặp kia trong con ngươi đen nhánh thậm chí lóe ra hàn quang. Liền tựa như gặp cái gì tức giận sự tình một dạng. Không có việc gì, lão Tào có lúc não tử không dùng được, thì ưa thích nói mê sảng. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cho Giang Phiêu Tuyết giải thích một chút. Tào Thanh Lãng có chủ ý gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên không thể để cho Tào Thanh Lãng làm ẩu. Giang Phiêu Tuyết không rõ ràng tình huống, cười nói, ta chỉ có một cái đệ đệ, không có tỉ muội. A, Tào Thanh Lãng có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Lão Tào, người đi nhà ta ăn cơm đi. Tô Nghĩa rời đi đề tài. Không được, mẹ ta đã cho ta làm tốt cơm. Tào Thanh Lãng nói ra. Tô Nghĩa cả một nhà đoàn tụ. Hắn người ngoài này theo tham gia cũng không rất thích hợp. Vậy được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Về đến nhà, Lý Thải Hoa nhìn thấy Giang Phiêu Tuyết cao hứng ghê gớm. Một mực cùng Giang Phiêu Tuyết nói một lúc lâu mới bắt đầu nấu cơm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.